Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, đến đi vội vàng. Canh thứ nhất, quả nhiên vẫn là sai qua, hơn nữa chỉ muộn thời gian mười mấy năm, mà này một không đụng với, muốn tìm được Tống Xá Đắc, vậy thì khó khăn, tiền bối, nếu đến rồi, không bằng Tiến Tông nói chuyện đi. Tạ Thanh Phong khách khí nói rằng, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, cùng Thần Mộc Hải quan hệ, rốt cuộc vẫn là hết sức không sai. Hai tông ở giữa, bây giờ cũng y nguyên là công thủ đồng minh. Vào trong tông môn, Tạ Thanh Phong ước ao lại hiếu kỳ hỏi phía Tây Việt. Người này đến hiện tại, cũng không có cảm ngộ đạo tâm. Đời này cũng không biết còn có cơ hội hay không đi phương Tây. Thanh Phong, Xá Đắc sư huynh có chưa từng thu đồ đệ? Đơn giản nói một chút sau. Phương Tuấn Mi liền hỏi, nếu là Tống Xá Đắc có đồ đệ, theo hắn đồ đệ trên người muốn đến Thái Âm Đan Sách. Cũng giống như vậy, Tạ Thanh Phong nói, Xá Đắc sư huynh si ở luyện đan, đối với truyền thừa việc, hứng thú không lớn. Không có thu đệ tử, lại là một cái tin tức xấu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lắc đầu, mà Thái Âm Đan Sách trọng yếu như vậy lại nghịch thiên đồ vật. Tống Xá Đắc hầu như là chắc chắn sẽ không phục chế một phần đặt ở trong tông môn. Cũng không dùng lại hỏi, đi vào bên trong cung điện, tự có đệ tử dâng chè thơm. Tin tức đã sớm truyền đi, Thần Mộc Hải không ít lão bối cùng đệ tử tinh anh. Đều đến bái kiến, trong đó không ít, đều là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn người quen cũ. Hai phái ở giữa, giao tình vô cùng tốt, một phen hàn huyên, lại là vấn đáp, có gan lớn tiểu bối. Hỏi ba người đòi hỏi lên lễ ra mắt đến, rước lấy một trận cười mắng. Phương Tuấn Mi ba người, nên đào hay là muốn đào? Do Dương Tiểu Mạn lấy hai viên ngàn năm vấn tâm quả đưa ra, vui một đám bọn tiểu bối đại hỉ, liền một ít lão bối cũng trơ mắt nhìn lên. Đáng tiếc càng tốt hơn thật không có, dừng lại hơn một canh giờ mới rời khỏi, chạy về bàn tâm kiếm tông đi. Còn ở giữa không trung trên đường, xa xa đã thấy đã từng tử vong cao địa, bây giờ đã là một mảnh đất màu mỡ. Bàn tâm kiếm tông đệ tử đã từng giúp đỡ phàm nhân đem tử vong cao địa sơn mạch nổ ra, rãnh lấp bằng, hình thành một mảnh cao nguyên trên bằng phẳng mặt đất, càng đưa tới nguồn nước, hình thành sông dài vờn quanh trong đó. Bởi vậy bây giờ từ xa nhìn lại là tảng lớn màu xanh biếc bằng phẳng ruộng đồng. Sông dài giống màu xanh lam thắt lưng ngọc một dạng, ở trong đó uốn lượn mà qua, lại có rất nhiều thôn trang cùng thành trì nhỏ tọa lạc ở trong đó, cảnh tượng chi thịnh đã vượt xa Phương Tuấn Mi năm đó đi lên trước nữa mới bay chén trà nhỏ thời gian sau. Phỉ Thúy Thành rốt cục ấn vào mí mắt bên trong, tòa thành trì này bây giờ phạm vi đã cực kỳ bao la, một mắt không nhìn thấy đầu, tầng tầng phi ngựa đường phố, xúc xúc cao lầu cung điện, hướng bốn phía lan tràn, trang nghiêm lại dày nặng. Nhất phương Bắc nơi, có cao trăm trượng lâu bay vút lên trời, đó là tu sĩ khu. So với năm đó, ngược lại không có cái gì biến hóa lớn. Nam Thừa Tiên Quốc nhân khẩu số đếm, đã quyết định tu sĩ số lượng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Phương Tuấn Mi đứng ở mũi thuyền, xem tâm triều có chút dâng trào, không có đi Phỉ Thúy Thành, Thái Ất Thanh Linh phẳng lặng yên quay lại phương hướng. Rất nhanh, Thạch Công Sơn liền ấn vào mí mắt bên trong, cùng trước không hề khác gì nhau. Trên đỉnh ngọn núi cái kia một mảnh lục, y nguyên dường như Phỉ Thúy Minh Châu một dạng, ngọn núi này bây giờ ở phụ cận phàm nhân trong đôi mắt, khẳng định là thần sơn bình thường tồn tại. Lại một chút thời gian sau, ba người liền rơi vào ngoài sơn môn. Lão tông môn trở về, Dương trưởng lão cũng quay về rồi. thấy hai người bọn họ, gác cổng tu sĩ rất vui mừng gọi lên, tiếng nói mới hạ xuống, liền có một người chạy vội tiến vào trong tông môn, một người khác vội vã tới hành lễ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn xem đều là nở nụ cười hớn hở, cảm giác này giống về nhà một dạng, cầm cùng hắn phân, có thể không cho phép độc chiếm. Phương Tuấn Mi ở không gian chứa đồ bên trong sờ sờ, lấy ra một cái túi đựng đồ đến đưa cho hắn. Đệ tử kia tự nhiên là đại hỉ hẳn là, xoạt xoạt xoạt, trong môn phái tin tức đã truyền ra, đạo đạo độn quang theo bốn phương tám hướng đuổi tới, không ngừng bình thường, gặp qua lão tông chủ, gặp qua Dương trưởng lão. Núi hô biển tiếng rít liên tiếp lên, Mục Dã Thanh Thiên, Sở Thiên Thư hai người, cũng không có thiếu trưởng lão, cũng từ các nơi phương hướng bay tới. Độc Cô Vũ, Giải Thiên Sầu, Trang Tú Nhi, Thác Bạt Hải, từng cái lâu không gặp khuôn mặt, ấn vào mí mắt bên trong, gặp qua lão tông chủ. Sư phụ, người làm sao sẽ nhanh như thế sẽ trở lại? Mọi người dồn dập tới hành lễ, bầu không khí có chút tùm la tùm lum, lại vui sướng, mọi người tu vi, tất cả đều có không nhỏ tinh tiến. Cũng không còn một vừa nhắc tới, bàn tâm kiếm tông rõ ràng lớn mạnh một ít, chỉ là long môn kỳ tu sĩ, liền có gần khoảng 20 người, cái khác đuổi tới bái kiến đệ tử, cũng ít nhất có 2-3 ngàn người, bắt chuyện một hồi lâu sau, Độc Cô Vũ mới mọi người trước tiên tản đi, sau đó tự có ban thưởng vân vân, lên tới trên núi nghị sự đại điện. Cuối cùng cũng coi như là thanh tịnh mấy phần. Độc Cô Vũ chờ một đám trưởng lão cùng đệ tử tinh anh nhóm, tự nhiên là theo tới. Mỗi người tâm tình tuy rằng đè ép xuống, nhưng vẫn là đầy mắt vẻ cao hứng. Tuấn Nghĩa đây, đang trùng kích phàm thuế cảnh giới sao? Dương Tiểu Mạn hỏi trước. Bây giờ bàn tâm kiếm tông tông chủ chính là Thái sử Tuấn Nghĩa, mà bàn về bối phận, Dương Tiểu Mạn lại là sư phụ hắn. Độc Cô Vũ gật gật đầu, đáp, tông chủ vẫn đang trùng kích phàm thuế cảnh giới bên trong. Ta làm bọn họ tạm thời không muốn đi quấy rối. Người này bây giờ đã là long môn hậu kỳ cảnh giới, tướng mạo lại không có thay đổi, y nguyên là hơn 30 tuổi người thanh niên dáng vẻ. Bản thân tu luyện liền so sánh nhanh, hơn nữa năm đó từng ăn qua một viên bất lão tùng trái cây, khí độ lại là càng ngày càng uy nghiêm thận trọng lên, ánh mắt tang thương thâm thúy, thậm chí còn lộ ra mấy phần ủ dột. Nhận ra được cái kia mấy phần ủ dột, Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động. Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ nhận thức cực sớm, ở hắn chấp trưởng bàn tâm kiếm tông thời đại bên trong, liền nhất dựa dẫm hắn, đem Trang Hữu Đức, Dương Tiểu Mạn tính cả Độc Cô Vũ xem như là phụ tá qua bốn đời tông chủ. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, mọi người hỏi bọn họ trở về nguyên nhân, hai người chỉ nói đi cũng phải nói lại là một việc sự tình, không có nói thêm, mọi người không có hỏi tới, lại dường như thần Mộc Hải cái kia một đám tu sĩ bình thường hỏi phía Tây các loại sự tình, hai người từng cái đáp lại, móc một đám các tu sĩ, lớn là mê mẩn, trong môn phái bây giờ, trừ ra Tuấn Nghĩa bên ngoài, còn có ai cảm ngộ đạo tâm? Hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi cũng hỏi trong môn phái việc, mọi người nghe vậy, trở nên trầm mặc, vẻ mặt lúng túng lại xấu hổ, đặc biệt là một ít long môn các trưởng lão. Trừ ra Tuấn Nghĩa, lại không người, vẫn là Độc Cô Vũ mở miệng nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, đạo tâm việc, từ trước đến giờ xem cơ duyên, các người cũng không cần quá ủ rũ, chỉ cần tuổi thọ vẫn còn, liền có cảm ngộ thành công khả năng. Trang sư huynh chính là ví dụ tốt nhất, ta cùng Tiểu Mạn ở Đông Thánh Vực bên kia, đã gặp hắn. Qua nhảy nhót tưng bừng, thoải mái vô cùng, so với hai chúng ta còn tinh thần. Mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Bầu không khí nhất thời khá hơn nhiều. Ta cùng Tiểu Mạn, lần này trở về, tuy rằng không có được cảm ngộ đạo tâm linh đan diệu dược, nhưng vẫn cứ chuẩn bị một vài thứ đưa cho các ngươi. Sau đó các ngươi tự mình phân phối, chúng ta không còn hỏi đến. Phương Tuấn Mi lại nói, mọi người lại là cao hứng, lại hỏi cái khác mấy cái tông môn tình huống, bắt đầu nói chuyện phiếm, liên tiếp lại hàn huyên gần nửa canh giờ, chúng tu mới tản đi. Ngày này lên, Phương Tuấn Mi hai người cùng Bạch Lộ, ngay ở Thạch Công Sơn trên trước tiên ở lại. Quá Sử Thanh Thiên vẫn là xuất quan đến rồi, nhìn thấy hai người, tự nhiên là cao hứng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn mở đàn giảng đạo, đồng thời cũng đem chuẩn bị các loại lễ vật cùng ban thưởng đưa cho mọi người, mà Phạm Thiên Sáu Vô Công cùng Địa Tạng Đoán Thần Thiên này hai thiên công pháp, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cẩn thận sau khi thương nghị, cũng là để lại một phần ở trong tông môn, làm như trấn tông công pháp, bất quá định ra sát luật đến, chỉ có đời đời tông chủ có biết này hai môn công pháp tồn tại, càng là chỉ có xung kích đến phàm thuế cảnh giới sau mới có thể học tập. Nếu là tông chủ bên ngoài những người khác xung kích đến phàm thuế cảnh giới, do tông chủ coi người này phẩm tính, quyết định truyền cho bất truyền, mà Phương Tuấn Mi cũng cho một đám lão bối nhóm một cái khác cơ hội. Ngày mai ta liền cùng Tiểu Mạn rời đi, trước tiên đi Long Đoạn Sơn Mạch phía đông một chuyến, sau đó liền trực tiếp lần thứ hai chạy tới Đông Thánh Vực. Lần này sau khi rời đi, liền không biết khi nào lại trở về. Bên trong cung điện, Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, nếu như Phương Tuấn Mi chuyển đề tài, quét mọi người một mắt, nói rằng, các ngươi bên trong có người muốn đi Đông Thánh Vực lang bạt, ta cùng Tiểu Mạn có thể mang bọn ngươi đi qua, bên kia cơ hội đều là nhiều hơn chút. Tiếng nói mới hạ xuống, mọi người liền trong mắt sáng lên, trước đây không đi là đường xá hung hiểm, hiện tại có Phương Tuấn Mi hai người che chở, há có thể không động lòng. Trước tiên cẩn thận nghĩ kỹ, tông môn đều là phải có người thủ, không thể đi hết. Đến bên kia, làm mất mạng tỷ lệ cũng phải lớn hơn nhiều. Long môn tu sĩ ở nơi đó không chút nào đáng giá. Phương Tuấn Mi lại nói, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Mọi người nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ lại. Chính các ngươi thương lượng đi, quyết định người rời đi, sáng sớm ngày mai xuất sơn môn. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, liền cùng Dương Tiểu Mạn rời đi. Lưu lại một đám tu sĩ, hai mặt nhìn nhau lên. Ngày thứ hai đảo mắt đến, Phương Tuấn Mi ba người ở một đám bàn tâm kiếm tông đệ tử nhìn theo bên trong ra khỏi sơn môn. Theo bọn họ xuất sơn môn, chỉ có ba cái tu sĩ đều là long môn hậu kỳ cảnh giới, một cái là Độc Cô Vũ, một cái là Thác Bạt Hải, một cái khác là cái gọi là Quốc Ngọc ông lão. Người này là nửa đường thêm tiến bàn tâm kiếm tông đến, cũng không phí lời, mang tới ba người liền xuất phát, nhắm hướng đông một bên mà đi. Đi rồi Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, Đào Nguyên kiếm phái cũng là bình yên vô sự, do Dương Tiểu Mạn tiến tông đi, dừng lại sau ba ngày mới đi ra, bên người cũng nhiều hai cái tu sĩ, theo nàng cùng đi ra đến. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, hai nữ ở năm đó chính là chỉ đứng sau Cố Tích Kim mấy người này, rất có vài phần năng khiếu tài tình tu sĩ, bây giờ cũng thuận lợi xung kích đến long môn hậu kỳ cảnh giới. Đáng tiếc đều không có cảm ngộ đạo tâm thành công, ngược lại dáng vẻ không có quá biến hóa lớn, vẫn là bức kia tuổi trẻ mặt đẹp dáng vẻ. Hai nữ năm đó còn từng cho Phương Tuấn Mi cùng Tống Xá Đắc một chút giáo huấn. Bây giờ hai người bọn họ đều đã là phàm thuế tu sĩ, lần thứ hai nhìn thấy Phương Tuấn Mi, dù sao cũng hơi cảm khái vạn ngàn. Một phen hàn huyên sau,